Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, phần 591, nghe xong Chu Trạch Giai ca khúc lúc sau. Đại gia quả thực là cảm thấy Chu Trạch Giai cùng chính mình trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau, còn có, phía trước bị an bài cùng Chu Trạch Giai thân cận, sau đó cự tuyệt cô nương, càng là đã phát một cái thiệp. Nháy mắt trở thành Internet đứng đầu, kỳ thật thiệp bên trong cũng không có hắc Chu Trạch Giai, mà là dùng một loại hy thiếu nộ mạ phương thức đưa bọn họ hai người thân cận nói ra. Tóm lại chính là nửa năm trước sự tình, lúc ấy Chu phụ Chu mẫu lo lắng nhi tử tìm không thấy đối tượng, cho nên liền tìm người cấp nhi tử giới thiệu một cái đối tượng. Chính là cái này tiểu cô nương. Kết quả bọn họ còn không có gặp mặt phía trước, tiểu cô nương bằng hữu vòng liền có người nói Chu Trạch Giai người này. 16 tuổi hạ học, không bằng cấp, trường kỳ đãi ở nhà không công tác, không tiềm lực, cả ngày chơi trò chơi, là cái tiêu chuẩn võng nghiện thiếu niên, trừ bỏ lớn lên còn hành, trong nhà cha mẹ kiếm lời điểm nhi tiền ở ngoài, mặt khác cái gì đều không có. Tóm lại, đây là một cái không hơn không kém gặm lão thiếu niên. Ở bất luận cái gì một nữ nhân trong mắt, đều không phải là một cái tốt kết hôn đối tượng. Này đó tin nóng, nhưng thật ra làm đại gia nhớ tới Chu Trạch Giai tự xưng gặm lão nam sự tình. Bất quá nhưng thật ra có rất nhiều fan tẩy trắng, tỏ vẻ Chu Trạch Giai chỉ là mấy năm nay dụng tâm sáng tác. Nói cách khác có thể có hiện tại nhiều như vậy dễ nghe ca khúc sao? Đương một người thành công thời điểm, hắn phía trước không thành công, cũng sẽ trở thành ở thành công trên đường thí luyện. Chu Trạch Giai chuyện này thành công chứng minh chính mình, Chu phụ Chu mẫu đã đi tới thượng kinh thị. Chính là như vậy đều còn có rất nhiều người muốn cấp Chu Trạch Giai giới thiệu đối tượng đâu. Trước kia chướng mắt Chu Trạch Giai, ngược lại đều lại đây. Chỉ là hiện tại Chu phụ Chu mẫu sờ không rõ nhi tử ý tưởng, cho nên đều cấp cự tuyệt, chỉ chớp mắt liền đến chân chính thu tiết mục kia một ngày. Chu phụ Chu mẫu cùng Chu Trạch Giai trong trò chơi mặt nhận thức những cái đó các người chơi ngồi ở cùng nhau, Chu Trạch Giai đã làm ơn Trần Ca chiếu cố cha mẹ. Rốt cuộc cha mẹ hiện tại tuổi đã lớn, tại đây chàng trong lúc thi đấu là bánh xe thăng cấp tái, đang tiến hành rút thăm lúc sau, Chu Trạch Giai là cùng một cái khác nữ tính tuyển thủ thi đấu. Bọn họ thi đấu ở bên trong, nhưng thật ra không có gì áp lực, tiết mục là lục bá tiết mục, cho nên liền tính là có sai lầm, cũng có thể đủ có trước tiên sửa lại. Phía trước tuyển thủ đều biểu hiện không tồi, bất quá cũng không có quá nhiều kinh diễm cảm, Chu phụ Chu mẫu ngồi ở phía dưới. Đã nghe này đó cùng nhi tử cùng nhau chơi trò chơi hảo hài tử nhóm nói không ít chuyện của con. Trước kia thời điểm chỉ biết nhi tử chơi trò chơi, hiện tại nghe một chút, hai người vẫn là cảm thấy rất thú vị. Ở đến phiên Chu Trạch Giai lúc sau, hắn ăn mặc sạch sẽ sơ mi trắng, như là lần đầu tiên bắt được thăng cấp thẻ bài thời điểm bộ dáng. Hôm nay hắn ngồi ở cái này lục bá đại sảnh mặt trở nên càng thêm soái khí. Ánh đèn hình chiếu làm các fan phát ra mãnh liệt tiếng thét chói tai. Chu phụ Chu mẫu đều là nhìn nhi tử như vậy bộ dáng trên mặt là ngăn không được tươi cười. Thân ái, ta nghĩ nhiều kêu các ngươi nhất thân ái. Nhất thân ái, ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai, trong tay cầm đàn guitar, bắn ra để cho nhân tâm động thanh âm. Chỉ là theo sau đại gia phát hiện, này đầu thân ái. Thế nhưng không phải một đầu ca khúc được yêu thích, mà là dân giao, bất quá không phải viết cái loại này lưu lạc thiên nhai dân giao. Ngược lại là một đầu cảm tạ cha mẹ khúc, trong đó thân ái, nói chính là cha mẹ, sinh mà làm người, đương từ mẫu thân bụng trung sinh hạ kia một khắc, liền có được hai cái trên thế giới này thân mật nhất người. Phụ thân cùng mẫu thân, bọn họ sẽ nguyện ý cho ngươi đồ tốt nhất. Cho người bọn họ toàn bộ, Chu Trạch Giai lấy từng tiếng mềm mại thân ái, làm Chu phụ Chu mẫu vành mắt đỏ bừng, người khác cũng là an tĩnh nghe này đầu khúc, đỏ hốc mắt, có tưởng niệm cha mẹ, cũng có tưởng niệm hai từ. Trên thế giới này, tình yêu là vĩ đại, nhưng là thân tình lại là ắt không thể thiếu. Năm đó gặp được sinh hoạt suy sụp khi, ngươi sẽ chờ mong có một cái cảng có thể làm ngươi dừng lại. Cái này địa phương, chính là cha mẹ nơi ra. Hiện trường bản tiếng ca không biết so phát sóng trực tiếp hảo bao nhiêu lần. Cho nên một đầu khúc, Chu Trạch Dai thành công chinh phục ở đây sở hữu người xem cùng bình thẩm. Bốn cái bình thẩm đều bắt đầu cấp Chu Trạch Dai đánh cao phân. Này đầu thân ái, chú định trở thành lúc sau bạo khoản. Ở thu lúc sau, Chu Trạch Dai mang theo cha mẹ cùng lần này lại đây bang phái các bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng thật nhiều đều là lần đầu tiên gặp mặt, chính là đại gia lẫn nhau chi gian lại phá lệ quen thuộc. Dù sao cũng là ở trên mạng nhận thức đã nhiều năm. Cho nên quan hệ càng là thân mật thực, Chu phụ Chu mẫu cũng là thực thích Chu Trạch Dai này đó bằng hữu. Thậm chí còn đáp ứng cấp này đó bằng hữu đưa một ít bọn họ nông gia nhạc đặc sản. Nhưng thật ra làm đại gia vui vẻ tiếp thu. Tới rồi ngày hôm sau buổi tối Hoàng Kim Đương, siêu cấp ngôi sao ca nhạc 8 giờ phát sóng, Chu Trạch Dai cùng Chu phụ Chu mẫu đều ở khách sạn bên trong thủ TV. Muốn nhìn một chút truyền phát tin tình huống, ngồi ở ghế trên Chu Trạch Dai cầm di động soát Weibo. Hắn hiện tại tốt xấu cũng là có 100 vạn fan người. Cho nên rất nhiều các fan nói chuyện đều là thực hảo ngoạn. Siêu cấp ngôi sao ca nhạc vốn dĩ rating liền hảo. Hiện giờ một lần nữa làm, các tuyển thủ nhan giá trị đều rất cao. Ngón giọng càng là không cần phải nói. Cho nên một phát sóng lúc sau rating liền phá một, làm tiết mục tổ lúc này mới yên tâm không ít. Trên mạng thảo luận càng là cuồn cuộn không ngừng, một tiết mục truyền phát tin xuống dưới, đã là 10 giờ chung, Chu phụ Chu mẫu tuy rằng xem qua hiện trường, nhưng là xem trong TV mặt nhi tử là không giống nhau. Mặt mày đều là kiêu ngạo, ở TV truyền phát tin phía trước còn chuyên môn cấp sở hữu thân thích gọi điện thoại. Chu Trạch Dai như thế có tiền đồ, tự nhiên là làm cho bọn họ tưởng nhiều hơn khoe ra. Trong một đêm, thân ái thành công nghịch tập các đại âm nhạc bảng đơn trước năm. Chu Trạch Dai tên này càng là hoàn toàn đỏ lên, Weibo chú ý lượng một đêm gia tăng rồi 50 vạn. Làm Chu Trạch Dai nhưng thật ra cảm thấy này tiết mục không có Bạch Bạch tham gia. Chu phụ Chu mẫu cũng là không nghĩ tới nhi tử thế nhưng một đêm vận đỏ. Rất nhiều lần muốn cùng nhi tử thương lượng về sau sự tình. Nhưng là lại không biết nói như thế nào khởi, ngược lại là Trương kế hoạch, trực tiếp tìm tới môn. Không sai, chính là kế hoạch siêu cấp ngôi sao ca nhạc Trương kế hoạch. Nàng thuộc hạ có một cái công ty, cũng không có mấy cái nghệ sĩ, cho nên Trương kế hoạch là quyết định chủ ý muốn đem Chu Trạch Dai ký xuống tới. Chính là ta không tính toán tiến giới giải trí, đối mặt Trương kế hoạch mê người điều kiện. Chu Trạch Dai bất đắc dĩ mở miệng, làm Trương kế hoạch vô ngữ, này đều nổi danh còn nói không nghĩ tiến giới giải trí. Trương kế hoạch vừa muốn nói gì, liền nghe được Chu Trạch Dai lại mở miệng nói, ta tới tham gia siêu cấp ngôi sao ca nhạc, thật sự chỉ là vì tiền thưởng. Trương tỷ, ngài cũng thấy được, ta ba mẹ hiện tại tuổi cũng không nhỏ, ta đương nhi tử, cũng nên cấp ba mẹ dưỡng lão. Ta chính là tưởng bắt được thi đấu quán quân, sau đó có thể cho ba mẹ dưỡng lão mà thôi. Chờ lần này tham gia xong thi đấu, ta còn tính toán về nhà chơi game. Chu Trạch Dai nói chuyện thời điểm, Trương kế hoạch đều ngốc lăng, mà một bên Chu phụ Chu mẫu cũng không nghĩ tới nhi tử tới ca hát thế nhưng là nguyên nhân này. Không phải vì xong xuôi minh tinh, cũng không phải vì nổi danh, thế nhưng chỉ là vì bọn họ dưỡng lão. Kết quả này tức khắc làm hai người có chút không biết nên nói cái gì. Chính là ngươi hiện tại đã đỏ, ở tiết mục kết thúc phía trước, liền tính là ngươi lấy không được quán quân tiền thưởng, chỉ cần ngươi chính thức xuất đạo, ký hợp đồng chúng ta công ty cho ngươi đã phát đĩa nhạc lúc sau ngươi sẽ có nhiều hơn tiền. Đến lúc đó ngươi ba mẹ muốn làm cái gì làm cái gì? Chẳng lẽ không tốt sao? muốn tiến vào cái này vòng luẩn quẩn người. Không phải vì danh chính là vì lợi. Trương kế hoạch thật lâu không đỉnh quá như vậy, tê mát trả lời. Bắt được quán quân, bắt được tiền thưởng lúc sau thế nhưng còn phải về nhà chơi game. Người mẹ nó đang đùa ta sao? Chu Trạch Dai hắn là thật sự chính là như vậy tưởng. Nhìn Trương kế hoạch khuyên chính mình, nhìn lại cha mẹ có chút khiếp sợ bộ dáng. Nói, ta hiện tại đã không thiếu tiền. Tiết mục tổ bên này đem ta ca bán cho mặt khác âm nhạc phần mềm. Còn có tiếng chuông download, ít nhất cũng có mấy trăm vạn. Vô luận ta có bắt hay không quán quân, ta đều có tiền. Trương tỷ, ta ba mẹ tuổi không nhỏ. Ta tưởng bồi ở bọn họ bên người. Bọn họ dưỡng dục ta 22 năm. Ta cũng muốn bồi ở bọn họ bên người. Làm minh tinh thành danh là thực hảo. Nhưng là như vậy ta liền không có thời gian bồi ta ba mẹ. Như vậy thiệt tình lời nói. Làm Chu phụ Chu mẫu đỏ đôi mắt. Bất quá đây là chuyện của con. Bọn họ hai cái lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Vẫn luôn chờ đến Trương kế hoạch đi rồi lúc sau. Chu phụ suy nghĩ hồi lâu. Mới hô nhi tử. Nói. A dài a. Vô luận ngươi làm cái gì. Ba mẹ đều duy trì ngươi. Không cần bởi vì ba mẹ mà không đi làm cái gì. Ngươi muốn đi đương minh tinh nói. Ba ba mụ mụ khẳng định là duy trì ngươi. Cùng lắm thì chúng ta đem trong nhà đồ vật bán đi bồi ngươi. Đệ 1113 chương ta là cái gạm lão tộc xong chương kế hoạch cảm thấy chính mình là không làm rõ. Được hiện tại người trẻ tuổi. Trước kia người trẻ tuổi một đám chát đầu muốn tiến vào giới giải trí. Muốn đỏ tía, kết quả hiện tại Chu Trạch Dai khoảng cách đỏ tía liền kém một bước xa. Nhân ra thế nhưng nói không nghĩ tiến vào giới giải trí. Tham gia lần này thi đấu chính là vì tiền. Người mẹ nó là đang đùa ta sao? Dù sao, Trương kế hoạch là nói làm nàng kia ba tấc không lạn miệng lưỡi. Cuối cùng cũng không có làm Chu Trạch Dai đồng ý ký hợp đồng. Cuối cùng chỉ có thể đủ là đem Chu Trạch Dai khúc ký hợp đồng xuống dưới. Về sau dù sao cũng là phải làm thành chuyên tập, tuy rằng người không có biện pháp ký hợp đồng, nhưng là có khúc cũng là không tồi. Trương kế hoạch cảm thấy, đứa nhỏ này hơn phân nửa khi còn nhỏ đầu óc có bệnh. Chu phụ Chu mẫu cũng là đang nghe đến nhi tử thiệt tình ý tưởng lúc sau cũng không nói cái gì. Nhi tử muốn thế nào liền thế nào. Dù sao hiện tại tiền là không thiếu, nhi tử cũng không phải cái loại này luẩn quẩn trong lòng người. Cho nên nhi tử không nghĩ ký hợp đồng liền không nghĩ ký hợp đồng. Chu phụ Chu mẫu hoàn toàn đều lý giải nhi tử cách làm mà ni phỏng chừng nếu là người khác. Biết chính mình hài tử lợi hại như vậy, khẳng định là muốn ký hợp đồng xuất đạo, chẳng những muốn xuất đạo, lại còn có muốn kiếm rất nhiều tiền, đỏ tía. Chính là ở Chu phụ Chu mẫu trong lòng, nhi tử hảo hảo là được, đỏ tía đều tùy tiện, tiền đủ hoa là được. Tóm lại, này đại khái chính là một đôi Phật hệ cha mẹ, Chu Trạch Dai tâm tình cũng không tồi, tuy rằng không có đồng ý Trương kế hoạch ký hợp đồng sự tình. Nhưng là hắn thi đấu vẫn là tham gia, cái này thi đấu cũng không phải là nói chỉ có người ký hợp đồng mới có thể đủ tiếp tục đi lên. Bởi vì công chính tính tương đối cường, cho nên mới có thể bảo trì đến nay, cho nên Chu Trạch Dai mới tính toán lấy cái này tiền thưởng. Lúc sau thi đấu, Chu Trạch Dai nguyên vẹn chứng minh rồi cái gì gọi là thiên tài ca sĩ, hoặc là nói cái gì gọi là thiên tài soạn nhạc người. Mỗi một đầu khúc đều ở đại gia cảm nhận chung để lại tốt nhất ấn tượng. Chu Trạch Dai tên này cũng là hồng không được. Rất nhiều Chu Trạch Dai fan đều cho rằng Chu Trạch Dai lần này đỏ lúc sau khẳng định sẽ ký hợp. Đồng công ty, tuyên bố chuyên tập, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chính là ai cũng không nghĩ tới. Ở siêu cấp ngôi sao ca nhạc cuối cùng một kỳ chung. Thành công đạt được lần này siêu cấp ngôi sao ca nhạc giải thưởng Chu Trạch Dai. Thế nhưng tỏ vẻ chính mình không tính toán tiến vào giới giải trí. Tính toán tiếp tục về nhà chơi game, này trực tiếp kíp nổ Weibo, sôi nổi tỏ vẻ đây là cái quỷ gì, ngay cả trong trò chơi mặt Chu Trạch Giai nhận thức những người đó đều ngốc. Phải biết rằng Chu Trạch Giai hiện tại hồng thực a, có thể nói hồng phát tím, chỉ cần là đi ra ngoài công tác, kia đều là tiền a, còn có người đem tiền hướng bên ngoài đẩy sao? Càng có giới giải trí những cái đó các minh tinh càng là vẻ mặt mộng bức. Nhi mà người khác liều mạng muốn hồng muốn lên đầu đề đều không thể đi lên. Kết quả một cái mắt thấy đã đỏ người nói cho bọn họ hắn không nghĩ tiến giới giải trí. Tham gia thi đấu chính là vì tiền cùng chứng minh chính mình. Ha ha, này thật là hố cha a. Bất quá mặc kệ ngoại giới thế nào, Chu Trạch Giai bất luận cái gì hành vi, Chu phụ Chu mẫu đều là duy trì. Thi đấu xong rồi, bắt được tiền thưởng, sau đó thu mới nhất ca khúc chuyên tập lúc sau, liền trộm về nhà, nói như thế nào đâu. Chu phụ Chu mẫu hiện tại là kiêu ngạo a. Có như vậy một cái nhi tử, đương nhiên là kiêu ngạo. Liền tính là nhi tử không nghĩ lưu tại giới giải trí bên trong kia thì thế nào? Bọn họ vẫn là kiêu ngạo. Chu Trạch Giai thành công chứng minh chính mình, cũng làm mọi người đối với Chu phụ Chu mẫu hâm mộ ghen tị hận. Cảm thấy chính mình như thế nào liền không có sinh như vậy một cái hảo nhi tử. Tóm lại, trộm về tới trong nhà Chu phụ Chu mẫu cái này kêu một cái vui vẻ. Chu Trạch Giai nhưng thật ra thực bình tĩnh, có tiền, hắn lại lần nữa bắt đầu chơi trò chơi. Kết quả bên này mới vừa chơi đâu, bên kia trường kiếm giang hồ phía chính phủ liền tìm Chu Trạch Giai làm phát sóng trực tiếp. Dù sao hiện tại Chu Trạch Giai danh khí đại thật sự, cho nên ý tứ một chút thu tiền lúc sau, liền ở đông đảo Chu Trạch Giai fan anh khóc thút thít chung. Phát hiện nhà mình thần tượng thế nhưng đi phát sóng trực tiếp chơi game. Nhi ma, có như vậy tài hoa không hảo hảo ca hát, đánh cái gì trò chơi a? Sao không lên trời đâu? Lửa cháy băng phái người đối với Chu Trạch Giai trở về nhưng thật ra thực hoan nghênh. Rốt cuộc hiện tại Chu Trạch Giai cũng coi như là một cái danh nhân rồi. Bọn họ những người này cùng danh nhân ở bên nhau chơi, kia cảm giác tự nhiên là không giống nhau, cho nên Chu Trạch Giai cảm nhận được xưa nay chưa từng có nhiệt tình. Phòng phát sóng trực tiếp càng là fan đặc biệt nhiều, có không ít fan một bên liếm Chu Trạch Giai nhan giá trị một bên khóc lóc cầu Chu Trạch Giai ca hát. Đương nhiên, Chu Trạch Giai tâm tình tốt thời điểm cũng sẽ sướng mấy đầu. Bất quá lại là khả ngộ bất khả cầu, thành công lại lần nữa nhận thầu đầu để Chu Trạch Giai. Duy nhất một chương chế tác phiên bản chuyên tập tuyên bố, chỉ là dự bán liền có hơn 30 vạn chương, nhưng thật ra làm trong nghề người có chút kinh ngạc, chương kế hoạch cũng là cao hứng thực, tuy rằng không có cùng Chu Trạch Giai ký hợp đồng, nhưng là tóm lại là cùng Chu Trạch Giai vẫn duy trì không tồi quan hệ. Đối này chương chuyên tập hạ đại công phu tuyên truyền, đặc biệt là chương kế hoạch biết Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tiếp tục lưu tại giới giải trí. Lúc sau, đây chính là Chu Trạch Giai khả năng ở giới giải trí bên trong duy nhất một chương chuyên tập a. Không xuất bản nữa a. Chu Trạch Giai cũng là ý tứ một chút tuyên truyền một chút. Tuy rằng cái này chuyên tập cũng là phải cho Chu Trạch Giai trích phần trăm. Chính là Chu Trạch Giai hiện tại nhất không thiếu chính là tiền. Chu phụ Chu mẫu tuy rằng bắt được nhi tử kiếm như vậy nhiều tiền, nhưng là cũng không có tiêu xài, ngược lại là lựa chọn cấp nhi tử mua phòng. Bọn họ bên này phong cảnh khu còn chưa tính, về sau nhi tử nếu là kết hôn nói, tóm lại là phải có một bộ trong thành phòng ở, cho nên Chu Trạch Giai danh nghĩa đã nhiều hai phòng sản. Kế tiếp, này chương chuyên tập thành công đổi mới các loại bán ký lục. Tiêu thụ lượng kế tiếp lên cao, ngay cả con số phiên bản chuyên tập cũng là sáng lập không tầm thường tiêu thụ lượng. Làm Chu Trạch Giai tên này lại một lần khắc ở sở hữu trong vòng người trong lòng. Nhưng thật ra có thật nhiều người cảm thấy may mắn Chu Trạch Giai lui vòng. Nói cách khác, ai biết hắn về sau sẽ có thế nào phát triển. Cũng có người trộm liên hệ Chu Trạch Giai, muốn ký xuống hắn, chỉ là Chu Trạch Giai trầm mê trò chơi không biết tự kềm chế. Nào có không đi viết ca sướng ca, hoặc là thương diễn, tuy rằng thực cảm động, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là cự tuyệt bọn họ. Bất quá Nhàn tới không có việc gì thời điểm, viết mấy bài hát, bán cho Trương Kế Hoạch, nhưng thật ra cũng là một bút xa xỉ thù lao. Trương Kế Hoạch đối với Chu Trạch Giai tài hoa là thập phần thưởng thức. Sau lại dùng Chu Trạch Giai khúc nhưng thật ra phủng đỏ một cái ngôi sao ca nhạc. Chỉ chớp mắt chính là 2 năm thời gian, Chu Phụ Chu Mẫu hiện tại đã thành đại hồng nhân. Thật nhiều người nhìn thấy bọn họ đều là tưởng cho bọn hắn đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi. Chu Trạch Giai hiện tại tuy rằng người không ở giới giải trí, nhưng là giới giải trí lại tràn ngập Chu Trạch Giai truyền thuyết. Tiền, ha ha, nhân gia căn bản là không để bụng tiền. Chỉ cần nguyện ý, Chu Trạch Giai một đầu khúc mời ca giá cả đã đột phá 50 vạn. Này đối người thường tới nói, đó là muốn kiếm thời gian rất lâu a. A Giai a, ngươi xem, vị cô nương này hiện giờ ở chúng ta trong huyện đương bác sĩ. Nàng ba mẹ đều là trong huyện lãnh đạo, đặc thích ngươi ca, cho nên mới tìm người tới đem ảnh chụp đưa qua. Ngươi nhìn xem, thật đẹp. Chu Mẫu hiện tại đã bắt đầu phát sầu cấp nhi tử tìm đối tượng sự tình. Mắt thấy nhi tử có tiền đồ, người chung quanh đều coi trọng nhi tử, tưởng cấp nhi tử giới thiệu hảo cô nương. Chu Mẫu cái này kêu một cái cao hứng a. Nhi tử 24 tuổi, nàng cũng mau 70 tuổi. Nếu nhi tử lại không kết hôn, nàng liền ôm không thượng tôn tử. Chu phụ cũng là hỉ khí dương dương, nhi tử tiền đồ hắn cũng cao hứng. Trước kia thời điểm nhân ra chướng mắt nhi tử, hiện tại một đám đều tưởng cùng nhi tử thân cận, Chu phụ tự nhiên là cao hứng. Chu Trạch Giai nhìn liếc mắt một cái mẫu thân lấy lại đây ảnh chụp. Ân, người lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là Chu Trạch Giai đã có đối sách, hồi phục nói, ba, mẹ, không cần cho ta tìm đối tượng, ta đã có bạn gái, ta không phải chơi trò chơi sao? Nhận thức một cái cô nương này chính là trong bang phái mặt. Lần trước còn cùng Chu Trạch Giai ba mẹ đã gặp mặt. Kỳ thật cùng Chu Trạch Giai lại nói tiếp nhận thức cũng 6 năm. Tuy rằng không thể nói ái oanh oanh liệt liệt, nhưng là trong nhà đều thúc giục hôn. Kia cô nương bị buộc thân cận, vừa vặn Chu Trạch Giai cũng là bị buộc thân cận, vì thế lập tức tỏ vẻ. Bọn họ hai cái có cộng đồng đề tài a, ghé vào cùng nhau thỏa thỏa. Này quan hệ mới vừa xác định xuống dưới không bao lâu đâu. Quả nhiên. Cha mẹ lại là làm thân cận, à, trong trò chơi, ta nhận thức không, à dài à, nhưng đừng tìm những cái đó không hiểu chuyện tiểu cô nương. Bằng không phải bị lừa, Chu Mẫu có chút lo lắng, Chu Phụ nhưng thật ra tò mò nhìn về phía nhi tử. Có chút tò mò, đừng nghe ngươi mẹ nói bừa, là ai à, chúng ta nhận thức sao? Chu Trạch Giai nhìn cha mẹ tựa hồ không phải quá bài xích. Lúc này mới mở miệng nói, các ngươi trước kia đã gặp mặt, chính là manh manh, lớn lên thực đáng yêu cái kia, như vậy vừa nói. Chu Phụ Chu Mẫu lập tức liền nhớ tới là ai, rốt cuộc như vậy nhiều cô nương bên trong, có thể tìm ra lớn lên như vậy đáng yêu, thật đúng là hiếm thấy. Ngươi nói manh manh à, chính là tiểu thuyết tác gia, nhà đầu này hảo, ta thích. Bất quá nhà nàng giống như quá xa, nhân gia có thể nguyện ý tới nhà ta sao? Chu Mẫu nhớ tới cái kia đáng yêu tiểu cô nương, mặt mày mang cười, bất quá nghĩ đến manh manh tựa hồ là tỉnh ngoài người. Lại có tân lo lắng, tóm lại, mặc kệ Chu Phụ Chu Mẫu có bao nhiêu cái vấn đề. Chu Trạch Giai đều an tĩnh giải quyết, lúc sau cho nhau thấy gia trưởng, sau đó thương lượng đính hôn sự tình. Quả thực là nước chảy thành sông, không sai biệt lắm 1 năm thời gian, Chu Trạch Giai liền cùng chính mình tiểu thê tử kết hôn. Chu Phụ Chu Mẫu nhìn tân gia lò con dâu cái này kêu một cái vui mừng. Càng là hy vọng có thể ở qua đời phía trước bế lên tôn tử. Hôn sau nhật tử nhẹ nhàng không ít, manh manh sáng tác, Chu Trạch Giai còn lại là phát sóng trực tiếp trò chơi. Ngày thường hai người cũng sẽ đi ra ngoài chơi. Nửa năm lúc sau, manh manh mang thai, hoàn toàn trở thành trong nhà nữ hoàng bệ hạ. Chu Phụ Chu Mẫu hận không thể phủng ở lòng bàn tay. chờ đến Tôn Tử vừa sinh ra, Chu Trạch Giai đứa con trai này xem như hoàn toàn bị vứt chi sau đầu. Mắt thấy cha mẹ tóc trắng xóa, lại như cũ thập phần có sức sống, còn một hai phải vội vàng mang nhi tử, Chu Trạch Giai cũng là không có biện pháp, bất quá nhìn đến cha mẹ dáng vẻ hạnh phúc, Chu Trạch Giai cũng liền không có nói thêm cái gì. Chu phụ Chu mẫu quá thượng ôm Tôn Tử nhật tử, mắt thấy Tôn Tử từng ngày lớn lên, bọn họ từng ngày già đi, rốt cục là viên mãn nhắm hai mắt lại, mà Chu Trạch Giai nhiệm vụ cũng chính thức hoàn thành. Đệ 1114 chương đổi từ sự nghi ngờ một thượng kinh thị phỉ thúy viên khu biệt thự bên trong. Ở Chu gia biệt thự lầu 2, màu hồng phấn trong phòng, nằm ở trên giường nữ hài nhi bỗng nhiên run rẩy một chút. Tiếp theo mồ hôi đầy đầu từ trên giường tỉnh lại, Chu Trạch Hân chỉ cảm thấy kia kịch liệt đau đớn tựa hồ còn ở thiêu đốt giống nhau. Ngọn lửa làm nàng cảm thấy cả người da thịt bị thiêu đốt hầu như không còn. Nỗ lực muốn ôm chặt chính mình, kết quả lại là phát hiện phòng này không phải chính mình phòng. Có lẽ phải nói, không phải chính mình kết hôn lúc sau phòng, hẳn là chính mình còn không có kết hôn phía trước phòng. 18 tuổi phía trước, nàng phòng chính là như vậy phấn phấn nộn nộn, lúc sau Chu Trạch Hân thành niên lễ lúc sau liền hoàn toàn đổi thành thiên lam sắc. Trước mắt hết thảy làm Chu Trạch Hân lúc này mới chậm rãi thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Chính mình trên người cũng không có gì thương, càng là không có bị ngọn lửa thiêu đốt qua dấu vết. Ta một lần nữa sống lại, nỉ non những lời này. Chu Trạch Hân điên cuồng từ trên giường lên, ghé vào chính mình hóa trang kính trước, nhìn đến chính là chính mình tuổi trẻ gương mặt, này trương còn có chút non nớt, tràn ngập collagen gương mặt, cầm lấy trên bàn di động, Chu Trạch Hân phát hiện mặt trên thời gian là chính mình 17 tuổi thời điểm. Nói cách khác, chính mình chân chính ca ca còn không có trở về. Hết chương.